Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 490: Bí tàng mở ra. Theo thời gian càng ngày càng gần đến ngày mở ra viễn cổ bí tàng, tại phụ cận trong vòng trăm dặm tại viễn cổ điện, nhân khí tăng lên cái tốc độ chóng mặt, tùy tiện đứng ở mọi nơi trong thành. Sau đó phóng mắt nhìn, trong thành hầu như là biển người đông nghịt, vô số thanh âm hội tụ cùng nhau xông tới tận mặt trời xanh, mây trắng trên không vạn trượng cũng bị chấn tan. Cảnh tượng hoành tráng như vậy dù là Lâm Động cũng cảm thấy có chút chấn động, khó có thể kìm nén. Nếu như là người bình thường có lẽ hắn cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Nhưng hôm nay mỗi người ở đây đều là thiên tài trong những vương triều, thực lực những người này kém nhất cũng là tạo hóa cảnh. Nếu như có thể đem những người này hội tụ một chỗ, đội hình như vậy quả thực chỉ dùng hai chữ khủng bố cũng khó mà hình dung được. Mà bởi vì một màn này cho nên Lâm Động cũng lần nữa tự mình thể nghiệm sự hấp dẫn của viễn cổ bí tàng. Có thể tưởng tượng được bảo tàng nơi đó vượt xa rất nhiều bất cứ nơi nào trước kia hắn từng trải qua. Cho dù là đại hoang cổ bi của quận đại hoang cũng khó có thể so sánh nơi này. Đương nhiên theo năm tháng trôi qua, Lâm Động cũng không rõ đến tuột cùng là tông phái viễn cổ trong đại hoang cổ bi mạnh mẽ hay là chủ nhân viễn cổ bí tàng trước kia mạnh hơn. Dù sao thì hai tồn tại này trong mắt Lâm Động hiện giờ đều là những quái vật khổng lồ không thể chạm tới. Kể từ ngày giao thủ với vương triều Ma Nham trong đại điện kia, sau một thời gian, đám Lâm Động cũng không có động tác gì nổi bật, trái lại yên lặng, dừng lại nơi nghỉ ngơi, đợi bầu không khí cuồng nhiệt ngày hôm nay. Có lẽ bởi vì hiệu quả lập uy ngày đó cực kỳ rõ rệt, cho nên trong thời gian những ngày này, dù Lâm Động có thể nhận thấy một vài ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng không có chút phiền toái nào xuất hiện như tưởng tượng. Ngày lại lối tiếp ngày, trong bầu không gian yên tĩnh như vậy mà trôi qua, mãi đến sáng ngày thứ sáu. Lúc ánh bình minh của ngày thứ sáu xé rách đám mây bao phủ trên bầu trời, chiếu rọi cả viễn cổ điện, tất cả mọi người cảm thấy rõ ràng có vô số đạo khí tức trong nháy mắt trở nên sao động. Dưới loại sao động này, nguyên khí trong thiên địa cũng bị ảnh hưởng, trong mơ hồ phảng phất có dấu hiệu sôi trào. Phủ trong phòng, Lâm Động đang nhắm mắt lúc này cũng mở ra. Hắn nhẹ nhàng thở một đoàn bạch khí, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời có thêm nghìn người đen nghìn nghịt xét qua, kèm theo đó là từng trận âm thanh xé gió. Cuối cùng cũng tới rồi, Lâm Động thì thào lẩm bẩm, chợt đôi mắt bùng lên một cái trận hỏa nhiệt, mạnh mẽ đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa là một cái đại viện. Lúc này tại trong nội viện, Tiểu Viêm với thân hình tráng kiện mồ hôi chảy như suối đang luyện tập vũ khí. Thiết côn trong tay kèm theo âm thanh trầm thấp, xé rách không khí mỗi lần vung lên, đều để lại cho trên mặt đất từng đạo dấu vết thật sâu. Đại ca, lúc Lâm Động đi ra ngoài, thân hình Tiểu Viêm cũng ngừng lại, thu hồi thiết côn trong tay, hướng phía Lâm Động lờ một nụ cười ngơ ngây. Cái tên này đúng là cuồng nhân tu luyện. Nhìn Tiểu Viêm toàn thân đầy mồ hôi, sau đó vẫy một cái, trọng ngục vòng lơ lửng giữa không trung trên đầu Tiểu Viêm bay vụt trở về. Cùng lúc đó thì quang trụ bao phủ Tiểu Viêm cũng dần tiêu tán. Lúc quang trụ tiêu tán, thân thể Tiểu Viêm bên trong đã hoàn toàn đứng thẳng, nhục thể toàn thân căng cứng dần thả lỏng ra. Tu luyện của Tiểu Viêm hiện nhiên không phải phương thức bình thường, mà là mượn lực lượng của trọng lực giới trong trọng ngục phong phóng tích rèn luyện. Trọng lực này cao gấp mấy lần so với bên ngoài, chỉ là phương thức Lâm Động dùng để đối địch, giờ lại trở thành nơi tu luyện cho Tiểu Viêm. Có điều hiệu quả trái lại không tệ, nhưng muốn thích ứng được e rằng cũng chỉ có thể chất yếu tố biến dị của Tiểu Viêm mới có thể làm được mà thôi. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay với Tiểu Viêm, sau đó không nhiều lời, thân hình khẽ động đã bay vọt về phía thành thị. Tại sau lưng, Tiểu Viêm cầm thiết côn theo sát. Lúc vừa ra khỏi sân, gương mặt ngờ nghịch của Tiểu Viêm cũng tiêu tán hoàn toàn, thay vào đó là sắc bén, trong mơ hồ lộ ra khí tức cùng bạo, bày ra bộ dáng giống như không muốn tiếp cận. Tòa thành thị khổng lồ lúc này hiển nhiên đã hoàn toàn náo loạn, thậm chí vô số người bên ngoài thành lúc này cũng lao về phía trong nội thành. Ngắn ngủi chỉ trong mười mấy phút thì khắp trong ngoài trên dưới trời đất trăng chịt bóng người. Ánh mắt mọi người ngưng tụ về vị trí trong thành. Tại nơi đó là một cái tòa kiến trúc giống như tế đàn cực kỳ hùng vĩ, xung quanh kiến trúc đầy loại phù văn kỳ dị, trong mơ hồ có lực lượng ba động tản mát ra. Nơi này chính là viễn cổ bí tàng mở ra. Bụp bụp, mà dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú này, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng ra, cuối cùng đứng trên tế đàn chính là ba người Thạch Côn có được viễn cổ bí thượng. Mà theo sự xuất hiện của ba người, không trung mặt đất vốn đang huyên náo trở nên an tĩnh không ít, từng ánh mắt trở nên nóng rực đến mức đủ để thiêu rọi ba người Thạch Khôn. Có lẽ lúc này Nếu như bởi vì ai đó đột nhiên hành động loạn, dẫn tới việc mở ra viễn cổ bí tàng thất bại, thì những người ở đây e lập tức xông lên. Trong giây lát đem ba người Thạch Khôn xé thành mảnh vụn. Ba người Thạch Khôn đứng trên tế đàn nhìn vô số ánh mắt đang khóa chặt bọn họ. Nhất thời ra đầu cũng thoáng co giật một chút. Chứ đều bọn hắn không lập tức động thủ, bởi vì vẫn còn thiếu một người, khiến cho bọn hắn chờ đợi cũng không mất thời gian quá lâu. Ước chừng mấy phút sau, một cái đạo thân ảnh lướt tới, cuối cùng dừng lại trước vô số ánh mắt đang chăm chú, đã đáp xuống tế đàn. Đó chính là Lâm Động, người vương triều hạ cấp đã khiến vương triều Ma Nham cực kỳ chật vật. Đạo thân ảnh xuất hiện lập tức khiến cho khắp thiên địa bộc phát tiếng xì xào bàn tán. Hiển nhiên trong những ngày gần đây, thanh danh Lâm Động đã lan truyền rất xa. Thân ảnh Lâm Động mới đáp xuống tế đàn thì ánh mắt liếc xung quanh, chân mày thoáng nhíu lại. Tình cảnh này quả thật giống như người có được viễn cổ bí thược trái lại không có quyền chủ động, vì nếu như chưa đến thì người cũng không mở ra được. Khó trách đám người vương triều Ma Nham, mặc dù không phải vương triều có thế lực mạnh nhất tại khu vực Tây Bắc, lại có thể đoạt được viễn cổ bí thược. Xem ra đoạt được thứ này cũng không có quá nhiều chỗ tốt, Lâm Động thầm nghĩ. Tại xung quanh đám đông nghìn nghịt, dù Lâm Động không thể nhìn thấy, cũng đoán được một vài tên cực kỳ thống hận chắc chắn đang ẩn nấp trong đó. Hà, Lâm Động huynh, nếu như người đã đến đồng đủ thì mở viễn cổ bí tàng ra thôi, có lẽ là người ở đây cũng đợi không nổi nữa rồi. Nam tử thân đệ trần của vương triều Hồng Hoang cười với Lâm Động. Lâm Động gật đầu cười. Sau khi đã có vài tin tức, hắn biết nam tử đệ trần trước mặt là ai. Hắn là Hồng Tông, thủ lĩnh vương triều Hồng Hoang, thực lực không kém gì Thạch Khôn, đều có thực lực trùng kích niết bàn hai lần. Vì nữ tử vương triều U Tuyền bên cạnh tên là U Tình cũng cùng cấp bậc với bọn hắn. Đám người này tại địa vực Tây Bắc đều thanh danh không nhỏ, cũng xem như là cường giả thành danh từ sớm. Bên cạnh hai người Hồng Tông, vẻ mặt Thạch Khôn có chút âm trầm. Từ lúc Lâm Động xuất hiện, ánh mắt âm lãnh của hắn nhìn chăm chú Lâm Động, không hề che giấu sát ý. Chỉ có điều lúc này hiện nhiên hắn không dám làm gì. Hắn biết rõ lúc này nếu như ai dám quấy rầy việc mở ra viễn cổ bí tàng, chỉ sợ sẽ bị lửa giận những người xung quanh bao phủ. Đối mặt với đám đông nghìn nghịt như châu chấu xung quanh, cho dù hắn cũng không dám loàn chuyện khiến cho người ta tức giận. Tiểu tử, ta không để cho ngươi sống mà ra khỏi viễn cổ bí tàng đâu, âm thanh chậm thấp của Thạch Khôn vang. Ta cũng vừa vặn muốn vậy, Lâm Động mỉm cười đáp. Bắt đầu đi. Nhìn hai người chưa gì đã đối nghịch với nhau thì Hồng Tông vội vàng chuyển chủ đề, sau đó xòe bàn tay ra, một chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện. Trong mơ hồ tản mát loại ba động kỳ lạ. Lúc Hồng Tông móc viễn cổ bí thược ra, ba người Lâm Động không chậm trễ lấy viễn cổ bí thược. Hào, lúc bốn chiếc viễn cổ bí thược đồng thời xuất hiện, chúng đột nhiên tràn ra một đạo hào quang, cuối cùng bao phủ tế đàn. Mà lúc tế đàn bao phủ bởi hào quang này, phù văn vốn ảm đạm ở khắp bốn phía của tế đàn lúc này cũng đột nhiên sáng lên. Lát sau phù văn thoát ly khỏi tế đàn, lơ lửng giữa không trung, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ. Lúc những phù văn cổ xưa này ngưng tụ, một cái đạo quang trụ khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, sau đó lao thẳng về phía bầu trời của tế đàn. Quang trụ hung hăng lện vào mảng hư vô không trung. Ở dưới những ánh mắt cuồng hỉ tất cả mọi người, không gian bắt đầu nổi lên từng trận chấn động kịch liệt. Chấn động tràn ra cùng lúc càng nhanh, sau đó hào quang ngưng tụ lại biến thành một cái cánh cổng ánh sáng khổng lồ tràn ngập một khí tức cổ xưa. Kéo kẹt, phù văn lóe ra, cánh cửa cực lớn phát ra cái tiếng cọt kẹt, chậm rãi mở ra từ bên trong. Sau đó cánh cửa mở ra thì một cái mùi vị phảng phất không biết trải qua bao nhiêu năm tháng cũng theo đó mà tràn ra. Viễn cổ bí tàng cuối cùng đã mở. Lúc này thì toàn thành trở nên náo động. Chương 491 Kim Thần Xá Lợi. Khi cánh cửa cổ xưa cực lớn từ trên bầu trời chậm rãi mở ra, dòng người đông nghịt như châu chấu rải khắp thiên địa, phảng phất như sôi trào lên. Sự sôi trào này thực sự không phải bởi vì cái cánh cửa cổ xưa cực kỳ lớn này, mà là vì nguyên lực ba động trong cơ thể của vô số người ở đây. Yên tĩnh gần như chỉ là kéo dài trong chốc lát. Sau đó, biển người nhìn như không thấy điểm cuối, giống như là nước lũ tuôn tràn ra, nghìn nghịt xẹt qua bầu trời, cuối cùng chen xông vào trong cái cánh cửa cổ xưa đó. Ai cũng biết rằng viễn cổ bí tàng chắc chắn có nguy hiểm, nhưng dưới sự dụ hoặc thì những cái nguy hiểm này hiển nhiên đã bị ném qua một bên. Lâm Động nhìn bầu trời phảng phất như bị biển người che kín, nhịn không được hít một cái hơi sâu lãnh khí, bàn tay vung lên, tiểu viêm cách đó không xa liền lướt tới, giống như là thiết tháp đứng sau lưng hắn. Chúng ta đi. Ánh mắt Lâm Động liếc đám người Thạch Khôn trên tế đàn, sau đó cũng phóng về phía cánh cửa cổ xưa. Mà trong lúc lướt đi, hắn lại trở lại một cái tay đem viễn cổ bí thược hút vào. Mặc dù hiện nay viễn cổ bí thược đã mở ra, chiếc chìa khóa này dường như không còn tác dụng, nhưng trong mơ hồ hắn cảm thấy được thứ này trong tay rất tốt. Không nói chuyện gì khác, chỉ riêng công hiệu trốn trong hư không thì sau này nói không chừng sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Chụp lấy viễn cổ bí thược, Lâm Động cũng không ngừng lại, trực tiếp tiến cùng Tiểu Viêm phóng đi. Cuối cùng hòa vào trong đám đông nghìn nghịt đang tiến vào viễn cổ bí tàng. Ha, chúng ta cũng đi thôi, hiếm khi thấy cái cảnh tượng này, ngay cả ta cũng cảm thấy khí huyết trong người bùng cháy lên. Trên một cái tòa tháp cao, vài đạo thân ảnh đứng thẳng. Người cầm đầu là một cái nam tử cực kỳ thanh tú. Ánh mắt hắn tập trung vào cái cánh cửa cổ xưa cực lớn, trong mắt có một cái tia hỏa nhiệt tuôn tràn. Đi. Thanh âm vừa dứt thì hắn dẫn đầu phóng đi, kéo theo đám người phóng vào cánh cửa lớn. Mà lúc hắn rời đi không lâu, tại một nơi bên ngoài viễn cổ điện, một vài khí tức cường đại cũng là phóng đi. Xem bộ dáng này, bất kể ai cũng biết rằng trong viễn cổ bí tàng chắc chắn là một cái hồi náo nhiệt. Tại khoảng khắc Lâm Động xông vào cánh cửa viễn cổ, hắn rõ ràng cảm nhận được một cái cỗ không gian cực kỳ cường đại khuếch tán ra, sau đó bao phủ lấy, mạnh mẽ xé tan toàn bộ lực lượng từ tứ phương tám hướng vọt tới, phảng phất như muốn đem Lâm Động xé thành mảnh nhỏ vậy. Đối mặt với lực lượng xé rách đáng sợ này, Lâm Động vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể bao bọc lấy toàn bộ thân. Chỉ có điều loại lực lượng xé rách này cũng không duy trì quá lâu, ước chừng lửa phút sau đột nhiên biến mất, mà không gian tối mờ xung quanh cũng đột nhiên sáng lên. Hắn biết rằng có lẽ mình đã tới nơi cần tới rồi. Vừa có ánh sáng, ánh mắt Lâm Động liền nhìn xung quanh trước tiên, sau đó không đợi cho hắn hít một cái hơi lãnh khí, trong mắt đã tràn đầy vẻ chấn động. Đập vào mắt là một cái màu vàng xám, thậm chí ngay cả màu trời cũng như vậy. Hơn nữa, Lâm Động lúc này cũng không phải đứng trên mặt đất, mà thân thể của hư không. Xung quanh có vô số cự thạch to lớn lơ lửng. Tại một vài tảng đá lớn mơ hồ có thể thấy được một vài phế tích bị tàn phá. Đây là một mảng không gian không hề có sinh cơ, bầu trời mặt đất đều là một cái màu u ám. Hơn nữa, còn có từng trận không gian cuồng bạo tràn ra, càng khiến cho mảnh không gian này cực kỳ không ổn định. Nơi này là viễn cổ bí tàng sao? Lâm Động nhìn không gian bao la, không thấy điểm cuối thì thầm lẩm bẩm. Không gian nơi này đã ở giai đoạn bị tàn phá nặng nề, cũng có lẽ không quá trăm năm nữa thì nơi này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tới lúc đó thì bí tàng cũng biến mất khỏi thiên địa. Lúc này Tiểu Điêu cũng xuất hiện trên vai Lâm Động. Nó nhìn mảnh không gian hoang vu tràn ngập u ám rồi nói: đây đều là bởi vì đại chiến mà gây ra. Chật chật, xem ra nơi này năm xưa cũng xảy ra đại chiến, chiến đấu vô cùng khốc liệt. Lâm Động thầm cảm thấy chấn động. Chiến đấu gì mà có thể khiến cho cả mảng không gian bị hủy diệt thành như vậy? Ngay cả đại hoàng cổ bi hắn thấy cũng không bị tàn phá như vậy. Cẩn thận, có chút cái nứt không gian ở đây, nếu bị hút vào sẽ bị xé thành hư vô, ngay cả thi cốt cũng không còn. Tiểu Điêu chỉ khắp bốn phía rồi nói. Ánh mắt Lâm Động theo đó nhìn lại, chợt ánh mắt trở nên nghiêm túc. Lúc này hắn mới phát hiện trong hư không có không ít vết nứt màu cho lớn nhỏ bất đồng. Nếu không cẩn thận chú ý tới thì có lẽ sẽ dễ dàng bỏ sót. Lúc này trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. May mà hắn không rơi vào những cái chỗ đó, bằng không cái mạng nhỏ này cũng bỏ lại tại đây rồi. À, ngay lúc Lâm Động cảm thấy bản thân may mắn, phía sau cách hắn không xa truyền tới tiếng thê lương thảm thiết. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một cái đạo nhân ảnh vừa vặn đáp xuống một cái vết nứt không gian, thì không gian lập tức nhộn nhạo, lực lượng xé rách đáng sợ nháy mắt liền đem cái đạo thân ảnh đó nuốt gọn. Nhìn màn này thì sắc mặt Lâm Động ngưng trọng rất nhiều. Viễn cổ bí tàng này quả thực mỗi lời đều có ẩn chứa sát cơ. Mảnh không gian này tương đối rộng lớn, người tiến vào đều bị truyền tống tùy tiện. Chỉ riêng vòng này thôi cũng không ít tiền xui xẻo bỏ mạng rồi. Ừ, đi thôi. Bắt đầu tâm bảo, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải tìm đủ niết bàn đàn để ta đột phá. Lâm Động khẽ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn phía xa. Lúc viễn cổ bí tàng mở ra, hắn thấy được một vài cái cố khí tức mơ hồ trong thành thị. Nhưng lại càng cường đại hơn so với đám thạch khôn rất nhiều. Có lẽ đây mới chân chính là cường giả âm thầm ẩn giấu. Con đường tiếp theo không biết phát sinh xung đột với bọn họ hay không. Những người này so với thạch khôn còn mạnh hơn. Nếu như thực lực hắn vẫn chỉ một chút này thì e hậu quả rất tệ. Lúc này phải nhanh chóng đột phá tới niết bàn cảnh, hơn nữa phải vượt qua niết bàn kiếp lần nhất. Chỉ có như vậy hắn mới có tư cách khiêu chiến cùng các cường giả chân chính. Bằng không thì nhiều lắm cũng chỉ có thể kiếm được chút nước canh mà người ta lưu lại. Kết quả này không phải là điều mà Lâm Động có thể chấp nhận. Âm thanh vừa dứt, Lâm Động cũng không dừng lại quá lâu, thân hình khẽ động liền lao vút đi. Trên đường cẩn thận tỉ mỉ tránh những vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng lao vụt đi. Mà Tiểu Viêm phía sau lưng tay cầm thiết côn cũng theo sát, ánh mắt cảnh giác không ngừng quét quanh. Lâm Động càng đi thì càng thấy sự rộng lớn của mảnh không gian này. Những nơi mà hắn đi qua đều có cự thạch lớn nhỏ bất đồng lơ lửng trên không trung. Trên cự thạch có vài phế tích nói lên sự huy hoàng ngàn năm trước tại nơi đây. Lúc đi qua một vài cự thạch cực lớn và những cái phế tích đặc thù, Lâm Động liền đáp xuống. Chứ có điều khiến cho hắn tiếc nuối chính là những cái phế tích này đã bị tàn phá cực kỳ nặng nề, hầu như ngay cả chút sinh cơ cũng không có. Hơn nữa cũng không hề có dấu hiệu năng lượng báo động giống như từ vực vậy. Chỉ có điều Lâm Động sau nhiều lần thăm dò cũng phát hiện ra vài vấn đề kỳ quái. Trong mảng không gian này phảng phất chỉ tồn tại một vài tông phái, mà trên vài cự thạch lơ lửng giữa không trung hắn đã nhìn thấy không ít các loại tông phái khác nhau. Ma Vân Tông, Huyết Ảnh Môn, Liệt Diễm Cốc. Mảnh không gian này có lẽ là một cái liên minh các tông phái. Những tông phái này đều là thành viên trong liên minh. Đối với chuyện này thì Tiểu Điều cũng trầm ngâm, liền đưa ra cái đáp án tương đối đáng tin cậy. Đáp án này khiến cho Lâm Động tương đối tin tưởng, nhưng đồng thời cảm thấy có chút khiếp sợ. Những tông phái này tùy tiện một cái cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thế mà những cái tông phái này lại tạo thành một cái liên minh, thật không biết loại quái vật khổng lồ gì. Thời kỳ viễn cổ quả nhiên là thời kỳ đỉnh cao uy lực của ngàn vạn tông phái. Chỉ có điều mặc dù trong lòng chấn động thì chấn động, nhưng trên đường đi Lâm Động cũng không phát hiện thứ gì hữu dụng. Mảng không gian này giống như là tuyệt địa tử vực vậy. Ồ, đang lúc Lâm Động chuẩn bị tăng tốc tiến vào mảnh không gian để tâm bảo thì ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ về phía không gian hư vô tại nơi xa. Nơi đó có một cái khối cự thạch cực kỳ khổng lồ. Khối cự thạch này ước chừng ngày vài ngàn dặm. Quả thực không khác gì hòn đảo diện tích như vậy, có thể tính là lớn nhất từ khi Lâm Động tiến vào. Nhìn cự thạch giống như hòn đảo này, Lâm Động hơi chần chừ, sau đó phóng đến gần. Trên đảo là một cái mảng sa mạc khô hạn, phóng mắt chỉ thấy sự hoang vu kéo dài từ cuối tầm mắt. Trung tâm sa mạc có vài thứ. Tiểu Điều nhìn phía xa đột nhiên nói. Nghe vậy thì tim Lâm Động khẽ đập nhanh một chút, thân hình liền phóng tới. Ước chừng vài phút sau đã tới trung tâm của sa mạc. Sau đó hắn thấy được một vài bộ hài cốt xếp bằng hàng. Hài cốt hiện ra màu vàng cũ kỹ, mơ hồ thấy được một vài điểm kim sắc, có lẽ bởi vì niết bàn kim thân. Lâm Động đáp xuống bên cạnh hài cốt, kẽ nhíu mày lại. Đây chính là một người độ niết bàn kiếp thất bại. Chứ có điều nhìn bộ dáng này của hắn ít nhất cũng là độ kiếp lần thứ 6. Tiểu Điều nhìn mảng sa mạc này suy nghĩ một hồi rồi nói. Kiếp thứ 6? Lâm Động hơi co lại, cũng nhìn về phía sa mạc chợt nói. Nơi này biến thành sa mạc là vì hắn. Ừ, xem ra không áp chế nổi niết bàn hỏa trong cơ thể, dẫn tới bị phá thể mà ra. Trong ngàn dặm quanh đây đều trở thành đất cát hoang tàn không chút sinh cơ. Tiểu Điều thản nhiên nói. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, có thể tưởng tượng được niết bàn hỏa đáng sợ tới vậy. Chỉ thân thể nho nhỏ của một người trong lúc bộc phát lại tạo thành một cái màn kinh khủng như vậy, không thể không khiến niết bàn kiếp thứ 6 đáng sợ tới mức nào. Niết bàn kiếp quả thật là thứ lấy mạng cường giả niết bàn cảnh. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, sau đó xòe bàn tay chạm vào trong thân thể hải cốt. Răng rắc. Ngón tay Lâm Động vừa chạm vào thì hải cốt bỗng sớm đã bị phong hóa, lập tức tan thành tro tàn. Dù hải cốt có niết bàn kim thân khó có thể ngăn chặn được sự xâm thực của thời gian. Lâm Động nhìn đống cho cốt phiêu tán lạ tả, đột nhiên xoay bàn tay, một cái cỗ lực lượng thôn phệ từ lòng bàn tay tràn ra, thu lấy một vài thông tin từ những tro cốt này, có thể khiến cho Lâm Động hiển nhiên có thêm vài phần về viễn cổ bí tàng lần này. Trong chốc lát, lực lượng tuôn vệ tràn ra, Lâm Động khẽ nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì dường như có chút kinh hỉ. Ồ, ngay lúc Lâm Động vì có được những thông tin này mà kinh hỉ, đột nhiên nhìn thấy trò cốt lóe lên một cái tia kim quang, bàn tay vung lên đã móc ra một cái kim quang lóng lánh như trò cốt, một vật hình cầu lớn chừng ngón tay cái. Vật hình cầu màu vàng này không có hình dạng cụ thể, chỉ có nó giống như hình thoi. Trong mơ hồ, Lâm Động có thể thấy được một ít ba động phát ra từ nó. Đây là... Lâm Động nhìn chăm chăm thứ này, chợt trên mặt xuất hiện một cái tia kinh ngạc. Kim thân xá lợi. Lời nói đột nhiên không phải là của Lâm Động, mà từ phía sau lưng hắn chuyển tới. Ngay lập tức, Lâm Động đồng tử co rút lại, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy sau lưng hắn không xa, một nam tử mặc hắc y không biết từ lúc nào đã xuất hiện theo hắn một cái cách quỷ dị. Chương 492 Đan Hà. Nam tử một thân áo đen thoạt nhìn có chút gầy còm, đặc biệt là khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai mắt hãm sâu, đồng tử mơ hồ tràn đầy một cái màu bạch sắc, khiến cho người ta vô cùng quỷ dị. Đối với người đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt Lâm Động trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này người xuất hiện hắn không hề hay biết, có lẽ là thủ đoạn xuất thủ có chút kỳ quái. Hiện nay cường giả bị viễn cổ bí tàng hấp dẫn tới không biết có bao nhiêu, nếu không cẩn thận một chút sớm cũng là lật thuyền trong mương. Thiết côn màu đen trong tay Tiểu Viêm nện lên cát, thân hình cường tráng hơi nghiêng về phía trước, giống như là dã thú sắp vồ mồi vậy. Các hạ là người phương nào? Lâm Động vẫn là bình tĩnh, cầm kim thân xá lợi thu trong túi càn khôn chợt hỏi. Vận khí ngươi không tệ, đó chính là kim thân xá lợi, cũng chính là chỗ tinh túy nhất của cường giả niết bàn cảnh. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa, sẽ tăng được hiệu quả rất lớn. Ta đi cả quãng đường dài chỉ gặp được một cái như vậy, không ngờ rằng bị người khác nhanh chân tới trước. Nam tử gầy gò mặc áo đen chậm rãi nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, thanh âm có chút khàn khàn. Người cũng là có hứng thú với kim thân xá lợi. Hai mắt Lâm Động không tự giác được thoáng nheo lại, nguyên lực trong cơ thể cũng là âm thầm vận chuyển. Nếu như ta nói ta có một chút thì có phải hay không người liền động thủ? Nam tử áo đen cười nhạt nói. Bị nhìn ra suy nghĩ trong lòng, Lâm Động chỉ cười cười, giang tay ra từ chối trả lời. Mặc dù biết lai lịch nam tử áo đen này thế nào, chỉ có điều thứ đã về tay, muốn lại đổi chủ thì cũng là không phải chuyện dễ dàng. Yên tâm đi, kim thần xá lợi này mặc dù không tệ, chỉ có điều trong mắt ta cũng không phải là quá quan trọng. Người gọi là Lâm Động phải không? Một kẻ tới từ vương triều hạ cấp, đi ra lại có thể tiến vào trong viễn cổ chiến trường coi như là không tệ. Chỉ có điều muốn dựa vào chút không tệ này mà muốn thể hiện năng lực tại chiến trường viễn cổ thì vẫn còn kém xa. Người bây giờ ngay cả tư cách tiến vào Niết Bàn Bảng còn không có. Nam tử áo đen lại nói. Niết Bàn Bảng là cái gì? Lâm Động khẽ cau mày hỏi. Nửa năm nữa sẽ chân chính bắt đầu bách triều đại chiến. Chứ có điều không phải người nào cũng có được tư cách tham gia đại chiến cuối cùng, mà giới hạn thấp nhất tư cách đó chính là tiến vào được Niết Bàn Bảng. Đương nhiên không chỉ người bây giờ không có tư cách, ngay cả thạch khôn của vương triều Mai Nhàm cũng đồng dạng không có tư cách đó. Nghe thấy lời này, Lâm Động mới thoáng động dung. Ngay cả thạch khôn không có tư cách tiến vào Niết Bàn Bảng, như vậy chẳng phải nói ít nhất là đến nhị chuyển Niết Bàn mới có khả năng tiến vào Niết Bàn Bảng sao? Thì ra là bách triều đại chiến vẫn còn hạn chế đến vậy. Lâm Động thì thào tự nhủ, chờ bàn tay hắn kẽ siết chặt. Hắn bây giờ bản thân còn chưa có tư cách tiến vào Niết Bàn Bảng. Chỉ có điều thời gian cách bách triều đại chiến vẫn còn nửa năm, lúc đó thực lực hắn chắc chắn không phải chỉ có chút này. Đa tạ đã cung cấp thông tin. Mặc dù không biết người trước mặt muốn gì, Chỉ có điều Lâm Động vẫn là ôm quyền với hắn. Không cần, ta cũng không phải là lòng hảo tâm gì, chỉ muốn ngươi biết sự chênh lệch của mình và những nhân vật thiên tài mà thôi. Người ở vương triều hạ cấp muốn có được địa vị và danh vọng ngang hàng với những người đó không phải là chuyện đơn giản. Phần lớn mọi người chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Chênh lệch giữa hai bên dù sao khó có thể bù đắp nổi. Nam tử áo đen thản nhiên nói, nếu như ngươi thực sự là nghĩ như vậy, vậy thì có lẽ cả đời này chỉ có thể trôi ở mức trung bình kia mà thôi. Lâm Động khẽ cười một tiếng rồi đáp, hy vọng là vậy. Những lời nói này ta đã nghe qua không ít, chỉ có điều bọn hắn vẫn là biến thành những người bình thường. Nam tử áo đen lắc lắc đầu xoay người rời đi. Ta gọi là Diễm Sâm. Lần sau gặp mặt, nếu như xuất hiện bảo bối khiến ta động tâm thì ngươi cũng không có vận khí như giờ. Chỉ có điều hy vọng đến lúc đó ngươi không khiến cho ta thất vọng. Thân hình nam tử áo đen khẽ phiêu động, hóa thành một cái đạo tàn ảnh quỷ dị lướt đi. Thanh âm khàn khàn từ xa chuyển tới. Cái tên này. Lâm Động nhìn thân ảnh đi xa khẽ chau mày, chợt duỗi cái lưng mệt mỏi lẩm bẩm nói, xem ra là phải trùng kích nhanh chóng niết bàn cảnh thôi. Cảm giác bị xem nhẹ quả thực khiến cho người ta khó chịu mà. Người này rất mạnh. Tiểu Viêm nắm chặt côn sắt trong tay, mắt nhìn Diêm Sâm biến mất nói, ừ, không phải là nhân vật đơn giản. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, có thể cảm giác được sự nguy hiểm phát ra từ cơ thể người đó. Theo suy đoán của hắn, có thể là cường giả nhị nguyên niết bàn, nói không chừng còn có tư cách tiến vào niết bàn bạc nữa. Đi nào, chúng ta cũng phải đột phá thôi. Lâm Động quay người, ánh mắt nhìn về phía khác. Biết nơi đó có một lượng lớn niết bàn đan rồi sao? Tiểu Điều lại lần nữa hỏi. Ừ, nơi đó có lẽ đủ số lượng niết bàn đan để sử dụng. Lâm Động mỉm cười không chậm trễ, thân hình khẽ động phóng về phía ánh mắt nhìn mà Tiểu Viêm đằng sau cũng là theo sát không rời. Sau khi lên đường đi suốt nửa giờ, trên đường đi Lâm Động đi ngang rất nhiều cự thạch phế tích, cũng gặp qua không ít người đến tầm bảo. Những người này phần lớn đều kết thành đội, bọn chúng giống như châu chấu vậy, đi qua nơi nào sung lùng sục trong ngoài phế tích một lượt. Tại nơi bảo vật thì ít mà người thì đông, tranh đấu tự nhiên không thể tránh khỏi. Có đôi khi tùy tiện xuất hiện vài cái bảo vật hiếm có đã dẫn đến một cái phen tranh đoạt tàn nhẫn. Chỉ có điều Lâm Động không hề hứng thú. Sau khi đến sa mạc vừa rồi, hắn không có dừng lại tại những cái phế tích tàn lụi nữa, mà lại càng tăng tốc phía cái phương hướng hắn chú ý. Từ sau khi thu hoạch được tin tức của bộ hài cốt trong sa mạc, hắn biết rõ nơi nào có đủ niết bàn đan để hắn sử dụng. Lâm Động dùng tốc độ cao nhất phóng đi. Sau đó không lâu, liền cảm giác xung quanh bớt hoang vu rất nhiều. Một vài hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời, di tích tàn lưu so với trước kia cùng hoàn chỉnh hơn. Càng khiến cho Lâm Động kinh ngạc hơn là tại cái mảnh không gian này phảng phất có mùi vị sinh cơ. Dần xâm nhập sâu trong viễn cổ bí tàng rồi sao? Nhìn những biến hóa xung quanh lòng Lâm Động chợt vui mừng. Nhưng mà gần 10 phút sau, tại phía trước xa xôi đột nhiên chuyển tới thanh âm rầm rầm. Nghe tiếng nước khuếch tán trong không gian, tinh thần Lâm Động rung mạnh, thân hình xẹt qua một cái hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không trung. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, lập tức có chút chấn động. Tại phía trước ngoài vạn mét vẫn là không gian mờ mịt tối tăm như cũ, thế nhưng bên trên lại có một cái thiên hà màu đỏ hồng. Gọn nguồn của thiên hà không biết từ đâu tới, nhưng mà ánh mắt thường không thể thấy được điểm cuối, giống như là trực tiếp từ hư vô chui ra cực kỳ khổng lồ. Đây chính là đan hà mà trong tin tức bộ hải cốt nói tới. Lâm Động thở ra một cái đoàn bạch khí, giống như là muốn đem toàn bộ sự rung động phun ra ngoài. Bởi vì hắn biết rõ thiên hà này không phải là con sông bình thường, mà là sông ngưng tụ thành từ niết bàn đan. Dùng niết bàn đan tạo thành đan hà, thật là đại thủ bút a. Tiểu Điều cũng có chút chấn động nhìn màn này. Lúc này nó mới hiểu tại sao Lâm Động lại biết rằng nơi này có đủ niết bàn khí hắn có thể sử dụng. Dù Lâm Động có liều mạng tới chết, có lẽ cũng không hấp thu được một phần vạn của nó. Lâm Động để nén sự cuồng hỉ trong lòng, dẫn theo Tiểu Viêm bay vào gần đan hà khổng lồ. Chỉ thấy trong dòng sông đỏ thẫm, lượng niết bàn khí dày đặc đến mức ngưng tụ thành chất lỏng ầm ầm chảy trong đó. Mà đang lúc Lâm Động và Tiểu Viêm tiếp cận đan hà thì đột nhiên mặt sông đỏ thẫm bùng nổ một cái đạo thân ảnh hỏa hồng, có vẻ như hư ảo lướt đi về thiểm như thiểm điện. Một cái đạo kình phong cực kỳ sắc bén nện về phía Lâm Động. Hừ, chiếc cồn từ phía sau lưng Lâm Động vung lên, hung hăng chấn tan kinh phong. Sau đó cái lực lượng cuồng bạo tiếp tục lên về đạo thân ảnh hỏa hồng kia. Rầm, thiết côn nện trên thân ảnh kia liền phát ra cái âm thanh thê lương. Lúc này Lâm Động phát hiện ra sinh vật giống người kia trên thân phủ đầy lân phiến hỏa hồng, trong tay cầm tam sa hoa kích, ánh mắt đỏ rực rỡ. Đây là đan linh phi. Nhìn sinh vật cổ quái này, Tiểu Điêu không khỏi kinh ngạc hỏi: đan linh phi? Lâm Động cũng kẽ giật mình, đem người đã chết ném vào trong đan hà, thi thể ngâm trong đan hà dần biến thành sinh vật không có linh trí sinh cơ. Lại nói dường như đan hà không biết có bao nhiêu đan linh thi. Người muốn tại đây hấp thu niết bản ký chỉ e rất khó. Tiểu Điêu nhìn về phía đan hà, ánh mắt ngừng tụ lại. Trong đan hà khổng lồ có hàng hà sa số đan linh thi. Hơn nữa, niết bản ký trong đan hà quá mức nồng đậm, dù thuần vệ tổ phù có thể hấp thu được nhưng cũng tương đối phiền toái. Nghe vậy, Lâm Động chợt cười cười vàng phất không thèm quan tâm. Thân hình khẽ động thì bay dọc theo đan hà. Trên đan hà có cất giấu một cái đài tu luyện của tông phái viễn cổ tu lại. Trận pháp nơi đó có thể để làm loãng niết bản khí trong không gian, đồng thời có thể phòng hộ cho đan linh khí, đan linh thi quấy rối. Ồ, xem ra người lấy được không ít tin tức từ bộ hài cốt kia a. Tiểu Điêu có chút kinh ngạc nói. Lâm Động cười cười, thân hình nhanh chóng xẹt qua thiên hà, ánh mắt quét qua thiên hà một lượt. Ước chừng 10 phút sau, ánh mắt hắn rốt cuộc ngưng tụ tại một nơi mà niết bàn khí đỏ thẫm lượn lờ. Đó là một cái đài cổ xưa như ẩn như hiện. Tới rồi. Nhìn cái đài cổ xưa, Lâm Động khẽ cười, thân hình đáp xuống bên trong, lập tức nguyên lực cuồn cuộn từ trong cơ thể dần trở lại bình thường. Đài tu luyện này có ẩn chứa một cái trận pháp tạo thành phòng hộ cường đại, là chuẩn bị cho những đệ tử tông phái viễn cổ tu luyện. Lâm Động vất tay cực kỳ hài lòng nhìn màn này. Ở đây hắn có thể hấp thu đầy đủ niết bàn khí. Trùng kích niết bàn cảnh, vượt qua niết bàn kiếp. Chỉ có điều trước hết dường như phải giải quyết một vài phiền toái. Ngay lúc Lâm Động đang chuẩn bị tìm kiếm trận pháp để thúc giục thì Tiểu Điêu chợt cười có chút cổ quái. Nghe vậy Lâm Động khẽ giật mình, dường như nhận ra điều gì, ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu lên chỉ thấy thanh âm xé gió vang lên. Ngay sau đó thì mười mấy đạo thân ảnh phóng tới, không chút khách khí đáp xuống trên đài tu luyện. Nơi này đã bị vương triều thiên ương bọn ta chiếm. Hai người các người trong 10 giây lập tức rời khỏi. 10 đạo thân ảnh xuất hiện thì cái âm thanh can can chói tai đã vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.